Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu. They left their forest, they left what Dayapati, who received the Buddha. And the Buddha, he taught this population not to have any dangerous, any bothering their meditation. Then the monks do the population before they do the instant meditation, then they can do meditation very well. But the problem was He doesn't know how to observe object. He follows the sensation. So, if he follows the sensation, his body moves a lot, kind of, that he was dancing or shaking. So, he whined very much. So, even though we instruct him to observe object, he cannot observe object. Then his parents, when he go back to the United States, his parents were so worried because he is not a normal person anymore. Then they don't encourage him to practice anymore. So those kind of things actually very simple. Religious experience, but the yogi doesn't know how to observe the object. So he is a sovereign man, knowing clear man. Vì quá trở lại là hai ngàn lẻ sáu khi mà chúng tôi đang tiến hành một cái khóa tu tích cực 2 tháng dành cho người nước ngoài, thì có một thiền sinh người Mỹ gốc Việt, thì cái thiền sinh này cũng tới đây hành thiền, thế nhưng mà cái thiền sinh đó lại không biết ghi nhận đúng được cái đối tượng mà anh ta lại chạy theo các cái cảm họ, vì các cái cảm họ nó cuốn hút. Thế rồi khi mà nó xảy ra một số các cái hiện tượng ở trên thân làm cho người nó xoay, và kèm theo là một loạt các cái hiện tượng khác, thì anh ta trở nên rất là e ngại, không biết cách là xử lý cũng như là quan sát nó ra làm sao, mặc dù đã được hướng dẫn, đã được chỉ bảo. Thế nhưng mà do không biết cái cách quan sát, thì đơn giản là sau đó thì anh ta trở về Mỹ. Thế thì khi mà trở về Mỹ thì cha mẹ anh ta mới thấy là cái người con của mình lúc này nó không còn được là cái người bình thường như trước khi nó rời nước Mỹ nữa. Trước khi nó rời nước Mỹ nó là người bình thường, bây giờ nó trở về nước Mỹ thì nó lại là cái người không bình thường. Thế đơn giản là cha mẹ anh ta đã ngăn, không cho phép anh ta được tiếp tục hành thiền nữa. One of the Burmese yogi was practicing in the forest near my religion center in Myanmar. It was long time ago. So he was sitting meditation in the cave. That is meditation. He doesn't have a teacher. He practices himself. But when he was doing meditation, he saw the foreman carrying the box. So the foreman carrying the box and approached him, saying that we were putting in this box, the cough. So he opened his eyes and ran away, saying, "Please help me, please help me." So means actually he just sees the image, and he doesn't know how to observe it, and he scared the former were putting him in the box. So he opened his eyes, ran away from the cave, saying, "They help." So calling the people. So those kind of stories, not a meditation makes the people crazy. Actually, people is crazy because we don't know how to observe the object. Cái trường hợp thứ hai tôi muốn kể với quý vị đó là của một cái thiền sinh người Việt. Thì cái người này là cũng hành thiền ở gần cái chương trình của tôi cách đây rất là lâu rồi, và cái vị thiền sinh này là hành thiền ở trong một cái hang. Thế rồi là một ngày nọ thì là khi mà đang hành thiền như vậy thì là anh ta mới thấy là có bốn người đang khiêng một cái quan tài và đang tiến gần là anh ta. Thế rồi là thấy cái cảnh tượng như vậy thì anh ta sợ quá, mở mắt ra và chạy khỏi hang, chạy ra ngoài hang và kêu lên cứu tôi với. Thì là anh ta nghĩ rằng là Nhưng mà đã chắc chắn bên này là đang thiên vị quan tài là để nhét mình vào trong đấy. Bây giờ anh ta sợ quá. Nhưng mà kỳ thực thì cái đó nó chỉ là một cái hình ảnh, nó chỉ là một cái tương tự cái hình ảnh ở trung tâm của anh ta thôi. Nhưng mà khi mà cái hình ảnh đó nó sanh khởi thì anh ta không biết cách quan sát nó như là đối tượng, mà anh ta cứ nghĩ và cho rằng nó là thật, có một cái gì đó rất là thật nó đang xảy ra. Và chính vì cái điều đó nên là anh ta trở nên sợ hãi. Thế thì ở đây thì cũng thấy là không phải là cái việc hành thiền mà làm cho chúng ta trở nên điên loạn hay là chúng ta trở nên quá sợ hãi, mà chẳng qua là chúng ta không biết cách ghi nhận được đúng đối tượng. Mà nếu không ghi nhận được đúng đối tượng thì là quý vị cũng thấy tôi đã nêu ra hai cái ví dụ trên đây, tức là nó cũng đã xảy ra cho một số các cái hiện sinh trong quá trình hành thiền. That's why the Buddha taught these four traditions to the monks and yogis. So if they do these four traditions, then the Buddha will speak. If they reflect on the type of the Buddha, quality of the Buddha, then honestly, if they reflect on the test, asubha bhavana, so observing the dead body, so metta bhavana, when they practice metta bhavana, then they can overcome many difficulties. That's why the Buddha taught this proposition to the lay practitioners in what they do the meditation. Chính là để giúp cho mọi người, giúp cho các thiền sinh để vượt qua những cái sợ hãi, những cái nguy hiểm như vậy mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta là có bốn hạng thiền bảo hộ. Cái đầu tiên đó là những ân Đức Phật, ở đây là chúng ta quán tưởng về các cái ân của Đức Phật. Đức Phật có chín ân, có những nơi chúng ta đi mười ân. Thế rồi là chúng ta quán về cái sự chết. Sự chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Cái thứ hai là quán về sự chết. Cái thứ ba đó là quán về bất tịnh, hay là đây chúng ta quán về cái tử thi, và quán về tử thi. Và cái thứ tư tức là chúng ta giải tâm từ để cho tất cả các cái chúng sinh. Và như vậy là quý vị có thể thực hành cái thiền bảo hộ này trước khi chúng ta bắt đầu hành thiền minh sát. So our yogis, before you do the sitting meditation, you have to choose one or the anusti or marana anusti asubha bhavana buddha bhavana to practice for about 5 or 10 minutes. Như vậy thì trước khi hành thiền, quý vị có thể chọn một trong bốn cái loại thiền bảo hộ như vừa đã kể trên, đó là niệm ân Đức Phật, quán về sự chết, về quán về tử thi và giải tâm từ. Thì chúng ta có thể thực hành trong vòng 5 hoặc là 10 phút. Buddha Nusti means Buddha. Nusti means repeatedly reflect on the Buddha magic, Buddha quality means say Buddha, Buddha, or in Vietnamese you can say or Chinese English Bodo. So the exalted one at the partial one, Bodo, Bodo, Bodo. Now when you say that Bodo, you must concentrate. Bodo, Bodo, not the micro. Sometimes you say Bodo, Bodo, memorize Bodo, correct? You are not really concentrate. You just say Sunday, that is your thing in Sunday night. So now, if you say Buddha, Buddha means to say the Buddha, not slowly, not quickly, Buddha, Buddha, Buddha, after one, it's not the one, as you can say in Vietnamese. Then about 5 minutes, about 10 minutes. If you say Buddha, Buddha, you can see all of them, and quality. And then, Do not go to the Buddha's feet, okay? means you can do that good honesty about 5 minutes, 10 minutes, lưu ý là khi mà chúng ta đã niệm ân đức Phật và đã đạt được thiện sự tinh tâm của mình thì chúng ta sẽ chuyển sang quan sát đối tượng chính của chúng ta là phòng trạch và bộ. Thế thì khi mà quan sát phòng trạch thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ có các cái hiện tượng khác nó sinh khởi, chẳng hạn như ở đây là các cái vọng tưởng, phóng tâm, rồi là các cái suy nghĩ, và thậm chí là các cái suy nghĩ nó sẽ diễn ra một cách truyền miên và liên tục. Nếu mà cái trường hợp này nó xảy ra thì chúng ta không quay trở lại niệm ân đức Phật nữa. Niệm ân đức Phật là nó bóc tách một cách độc lập đối với lại quan sát phòng xẹp. Và nếu mà quan sát phòng xẹp trong khi đó xuất hiện nhiều các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng thì chúng ta không quay trở lại sử dụng phương pháp niệm ân đức Phật nữa, mà chúng ta phải quan sát thẳng vào các cái suy nghĩ đó. Vì nếu mà chúng ta thấy là các cái vọng tưởng phóng tâm này xảy ra nhiều quá, thì chúng ta lại dùng cái phương pháp niệm ân đức Phật để chúng ta xử lý cái vấn đề như vậy, thì là sau này khi chúng ta gặp cái khó khăn nào đó là chúng ta cứ thích là sử dụng niệm ân đức Phật mà không muốn là trực tiếp quan sát những cái đó. Như vậy là cái việc thực tập chúng ta nó sẽ khó có cái sự tiến bộ. Như vậy thì quý vị lưu ý là hai cái này nó được thực hành một cách độc lập, bóc tách ra, và trước khi chúng ta hành thiền, trước khi chúng ta quan sát cái điều chỉnh của mình, thì chúng ta thực hiện cái việc niệm ân đức Phật. Xin chào. When you see the pain, when you see the wandering mind, when you see the sleepy, the best way is outside that we have to be. This is the best way to do it. Even you try to say, oh, I will see, when you see the pain, when you see the wandering mind, it is not very helpful. That's why, so in order to pull out time, in order to break your relationship with this, best way is observe the wandering thinking mind, sleepy, pain, carefully. Thế thì trong khi chúng ta hành thiền như vậy, thì nếu mà có xuất hiện những cái suy nghĩ, những cái đau hay là những cái cơn buồn ngủ đã rơi, thì cái cách tốt nhất là chúng ta quan sát trực tiếp các cái hiện tượng này, mà chúng ta không sử dụng những cái đức Phật như là một cái công cụ hay là một cái phương tiện để xử lý các hiện tượng như vậy. Vậy thì ở đây tôi khuyến cáo đối với quý vị là sau khi mà chúng ta đã niệm ân đức Phật rồi và chúng ta chuyển sang quan sát phòng xẹp, và nếu có các cái hiện tượng phụ khác sanh khởi, ví dụ như là các cái suy nghĩ, ví dụ như là các cái cảm học đau nhức hay là những cái cơn buồn ngủ, thì lúc này chúng ta cần phải quan sát trực tiếp mà không lạm dụng sử dụng lại phương pháp niệm ân đức Phật nữa. The second tradition is mrana anusati. Mrana means the death. Anusati means repeatedly reflect on the death. My death is suffering. My pain and life is unsuffering. I will die in one day. So we reflect on the death, our own death. So if we reflect on the death, we can reduce many attachment. So if we don't reflect on the death sometimes, even though we know we are dying one day, but actually we don't really have the deep understanding in our heart. We just say we are dying one day. That's why if we reflect on the death, our own death, so my death will suddenly, my real life and suddenly, so reflect on the our own death about 5 minutes, 7 minutes, phương pháp thứ hai đó là chúng ta quán tưởng về sự chết, prana anusati, prana về sự chết, prana anusati là chúng ta liên tục chúng ta quán tưởng. Như vậy ở đây là chúng ta quán tưởng về cái chết của chính bản thân mình. Thì cái cuộc sống của chúng ta là nó không có chắc chắn. Cái gì mà chắc chắn? Cái chết là chắc chắn, chúng ta vẫn cần phải cái quán tưởng của nó. Cuộc sống của chúng ta nó không có chắc chắn, nó rất là vô thường. Một điều chắc chắn là chúng ta sẽ chết, nhưng mà chỉ có cái là vào thời gian nào mà thôi. Thì ở đây mọi người thấy là mặc dù là ai trong số chúng ta cũng biết là mình sẽ chết, thế nhưng mà nếu mà không có cái quán tưởng thì chúng ta sẽ thấy là mình cũng nhận nhan nhận nhơ rồi thì thôi thì chết. Vấn đề là thời gian thì chúng ta không thể thấy là chết này mà diễn ra rất là, nó có thể là một ngày nào đó trong tương lai và nó cũng có thể là ngày mai, không biết lúc nào nó có thể xảy ra bất kỳ một cái thời điểm nào. Nhưng nếu không quán tưởng thì là chúng ta cứ nghĩ là chắc là chưa đến với mình đâu, đang còn xa lắm, mà chúng ta cứ nhận ra nhận ra như vậy. Chính vì vậy mà đây là quán tưởng về cái sự chết, để cho chúng ta thấy cái sự cấp thiết, cái sự khẩn cấp mà cái chết nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào đối với cả chúng ta. Thì như vậy là chúng ta có một sự nỗ lực hơn, tập trung hơn đối với cái việc thực hành của mình. Và quý vị có thể quán tưởng về cái chết trong vòng 5 phút, 10 phút trước khi hành thiền, trước khi chúng ta quan sát về cầu xe. Và khi đã đạt được cái sự định tâm rồi, sau khi mà quán tưởng sự chết, chúng ta đạt được cái sự định tâm, thì lúc này chúng ta cũng quay trở lại quan sát cái ý thức chính của chúng ta là cầu xe. In practice vipassana, we see nesa dukkha anatta. When we see nesa dukkha anatta, if we do not reflect on the death, if we do not reflect on the nesa dukkha anatta, then we stay up a lot. We don't want to see it. So we don't want to let it come anymore because when we see nesa dukkha anatta, we stay up or worry a lot. So if we reflect on the death, and when we see nesa dukkha anatta, then we can observe very well. So when we teach a meditation in the United States, so one of the yogis came to report. So this meditation was very good. We see the actually rise and passing away nesa dukkha anatta. But the problem was, he doesn't like it to see it. So when we explain, this is a very good position to be in. But the yogi said, I don't want to see it. I don't want to know it anymore. Because even though we read it in the meditation, but when we see it inside of the anatta, some yogi is still worry, don't like it. So yeah, that's why we need to our own death, and when we see the nature of the anatta, we can easily accept the death. Quý vị cũng biết là chúng ta hành thiền đi sát như thế này thì cũng sẽ tới một cái giai đoạn mà chúng ta sẽ thấy là các cái tập tính của các cái hiện tượng nó sẽ được hiện lộ dưới góc nhìn của một tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và rồi khi mà thấy được cái tập tính vô thường, và đặc biệt là một số các thiền sinh là người ta đã thấy được các cái hiện tượng sinh diệt, nhưng mà nếu mà không có quán tưởng như vậy thì là chúng ta thấy là chúng ta cảm thấy nó gây sợ, chúng ta cảm thấy nó bất an, và chúng ta cảm thấy là nó đảo lộn tất cả những cái nhìn thông thường của chúng ta, đơn giản là chúng ta thôi, bây giờ không còn có một hành tiền nữa. Vì là cái điều này nó cũng xảy ra trong cái khóa tu tại Minh Quốc, và tại đó là có một cái thiền sinh, người này là hành tiền rất là tốt, và sau một thời gian thì cái thiền sinh đó đã thấy được các cái hiện tượng sinh diệt cũng như là đã nhìn thấy được dưới góc nhìn của tam tướng vô thường khổ vô ngã, nhưng mà do không có được một cái sự hiểu biết đầy đủ, thế thì khi thấy cái chuyện đơn chỉ là như này, thì cái thiền sinh đó cảm thấy rất là ghê sợ và không muốn thực hiện, không còn muốn thấy cái điều đó nữa. Mặc dù là được nói là không phải ai cũng có được kinh nghiệm từ đâu, và kinh nghiệm như thế này thì rất là tốt và rất là đáng quý, nhưng mà quý thì cũng quý, nhưng mà nếu mà người ta đã sợ rồi thì người ta cũng còn muốn gì còn nữa. Thì đâm ra là nếu mà không có quán ngữ về cái chết, thì nếu mà cái việc thiền tập chúng ta đã có những tiến bộ, chúng ta cũng không có thể hiểu được những cái đó, thì là thấy nó sinh diệt một cách liên tục như vậy. Thì chính vì vậy đâm ra là khi mà chúng ta đã hàng ngày chúng ta quán tưởng về cái chết, thì khi mà chúng ta thấy được cái sự sinh diệt, khi mà chúng ta thấy được vô thường của vô ngã, lúc này nó không còn là chúng ta e sợ nữa, vì lúc này chúng ta đã hiểu về bản chất đúng đắn của các hiện tượng rồi, vì nó phải xảy ra là như vậy. Yeah. Bali, both in Vietnam, armies in this area, in Bali, and how we are born. When you practice Veda, you should practice yourself first. Then you should practice your parents, brothers and sisters, teachers, students, co-workers, right? So your relatives. So you can practice them. So also when you practice Metta, you should practice regularly, not very good, not very slow. Then how will your hobby, how will your hobby, how will your hobby, how will your hobby, to be like that, very happy. We like how we can be at least the other side. Thank you. Thì cái thứ tư ở đây tức là chúng ta thực hành về thiền tâm từ. Thì thiền tâm từ ở đây tức là chúng ta, cái đối tượng đầu tiên đó là chúng ta phải đặt tâm từ cho chính bản thân mình. Thì quý vị có thể dùng cái câu Pali như là chúng ta đọc vào cuối cái giờ hành thiền, hoặc là chúng ta đọc cái câu tiếng Việt: cầu cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu cho tôi thoát khỏi khổ thân, cầu cho tôi thoát khỏi khổ tâm, vân vân. Và như vậy thì tùy, nếu mà quý vị quen với cái nào thì quý vị có thể chọn, nếu mà không quen Pali thì chúng ta chọn tiếng Việt. Mà nếu mà chúng ta hiểu rõ và đọc rõ được một Pali thì chúng ta đọc bài Pali. Và như vậy thì cái việc mà thực hành thiền tâm từ ở đây nó cần phải được diễn ra một cách tuần tự, có thứ tự, có thứ lớp. Đầu tiên là chúng ta phải ban trải cái tâm từ đó cho bản thân mình, vì chỉ khi mà chúng ta, cái tâm của chúng ta được an tịnh, cái tâm của chúng ta nó được bình an, chúng ta có thể trải tâm từ đến cho những người khác được. Và cái đối tượng đầu tiên đó là bản thân chúng ta, rồi là các cái đối tượng kế tiếp tới thì đó là cha mẹ, thầy tổ, các cái bạn đồng học hành, rồi vợ chồng, con cái, họ hàng, vân vân, những người thân của chúng ta. Đây là những cái đối tượng mà chúng ta sẽ hướng tâm mình tới. Và như vậy là quý vị có thể thực hành cái thiền tâm từ một cách tương ứng như vậy. So you love your husband and wife, your son and daughter, your father and mother, your student, because they support you. They give you the money. So this kind of love is called with the attachment and love. Not very pure. So pure love means we all have the loving kindness, the same all beings, all together. So in order to have the very pure love for all beings all together, it's not easy. We must practice loving kindness very carefully, every day. So if we practice more and more, then we see our loving kindness more pure and pure. Thế thì ở đây quý vị cần lưu ý, nó có một cái ranh giới rất là mờ, rất là mỏng giữa một cái tình yêu thương, quyền ái và cái tâm từ. Thế thì vợ chồng, con cái, vợ chồng yêu thương lẫn nhau, cha mẹ yêu thương con cái, thì đây là một cái tình yêu thương mà nó bị ba lẫn về sự liên ái, về cái ái dục ở trong đó. Mà trong khi đó thì tâm từ đây đó là một cái tình yêu thương mà chúng ta ban trả cho tất cả mọi người, tất cả chúng sinh. Nó không có phân biệt một cái sự ban trả, không có phân biệt về các đối tượng, con người, con vật, vân vân. Và như vậy là nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự thực hành từng chút hàng ngày, và chúng ta cần phải phân biệt được tâm là một cái tâm từ thực sự và tâm là một cái tình yêu thương mà nó bị pha tạp, nó bị ô nhiễm. Và nếu như mà quý vị có thể thực hành cái thiền tâm từ này hàng ngày thì cái mức độ thanh tịnh, cái mức độ trong sạch của nó sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Và lúc này chúng ta sẽ có khả năng để ban giải tâm từ cho tất cả các chúng sinh mà không có cái sự is one. You can employ the programmer skill of the Tantamana. Why you do the why you do the Upasana meditation? You can write good understanding work, then 5 minutes or 10 minutes, then when you get the recommendation, then over to the right for it. Chúng ta duy trì sự quan sát trên đó. Vì nếu không thì là chúng ta sẽ mặc dù là biết về tình huống định Udo nhưng mà tâm chúng ta lại phóng đi chỗ này chỗ khác thì sẽ khó có được một cái sự định tâm như là mong muốn. Chính vì vậy mà chúng ta cần có sự quan sát, cần có một cái niệm một cách rất là liên tục và minh bạch để có thể đạt được sự định tâm của mình. That's why every time when you get up, then you focus the why, sometimes we tend to speak a very nice voice, but our concentration is not the what. So those kind of practices are not very effective. In order to practice effectively, we must concentrate the what. So this is a very useful, very effective for our practice. Not just by saying the word. So, đối với thiền giải tâm từ, ví dụ như là khi mà chúng ta nói bằng câu Pali hay là bằng tiếng Việt, cầu cho tôi được an vui, phúc, cầu cho tôi thoát khỏi hiểm nguy, cầu cho tôi thoát khỏi khổ thân, cầu cho tôi thoát khỏi khổ tâm. Thì là chúng ta phải thực sự là dán tâm mình, chúng ta phải thực sự là niệm trên các cái từ đó. Chứ không phải là chúng ta thấy là nhiều khi là có những người chúng ta thấy là có cái giọng hay mình để ý có cái giọng. Để ý có cái giọng mình quên mất cái từ, quên mất cái nghĩa của nó, quên mất cái từ. Mà để có được cái hiệu quả cũng như là có cái tác dụng của cái tâm từ này là chúng ta phải để ý nhiều đến cái ý nghĩa của nó, và chúng ta dám thân mình trên cái ý nghĩa, cái khái niệm đó. Như vậy là mới đạt được cái kết quả mong muốn. So, what I want is that I hope you understand how to practice this Siddhartha and the fourth tradition before you do the Vipassana. So if you can understand and look correctly, you will see the a lot of benefits on your practice and live. That's why please carefully, respectfully. If you do not understand, let it not be shy to engage. So maybe another thing, do not be shy for engage. Every morning from 8:30 to 9:30, from 2 o'clock to 3 o'clock. So 7, from 7 to 8 in the evening. So but if we have the loyalty, we can extend the time. That's why. If you do not understand, if you are not sure, please do not shy. It's not for energy. So I wish all your beings, practicing, carefully, reaching you. Và trên đây thì tôi đã kết thúc cái phần trình bày về bốn cái loại thiền bảo hộ cho quý vị. Và nếu mà quý vị áp dụng các cái thiền bảo hộ này trong cái việc kết hợp với cái việc thiền minh sát của chúng ta đang làm ở đây, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều các cái lợi lạc, rất nhiều lợi ích mà chúng ta thu được từ cái việc thực hành này. Và nếu như quý vị nào ở đây chúng ta chưa có hiểu rõ thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi, chúng ta sẽ thảo luận thêm trong cái buổi trình pháp. Quý vị cũng đừng ngại ngùng gì cả. Nếu mà quý vị có những cái thắc mắc gì thì quý vị đều có thể đem ra chúng ta cùng chia sẻ. Vì đây cũng là một cái cơ hội tốt cho tất cả trong chúng ta ở đây. Và những cái buổi trình pháp của chúng ta ra trong ngày thì sẽ được chia ra làm ba. Thì lúc buổi sáng là chúng ta sẽ có một thời sau từ 8:30 đến 9:30, buổi chiều thì từ 2:00 đến 3:00 và từ 7:00 đến 8:00, tức là sau cái giờ thuyết pháp này. Và nếu như mà mặc dù là quy định là 1 giờ như vậy đối với những buổi chủ khác, nhưng mà nếu mà quý vị có nhiều người hỏi, chúng tôi cũng có thể mở rộng cái thời gian đó ra, cũng không hẳn là giới hạn trong vòng 1 giờ nữa, có thể kéo dài hơn. Và một lần nữa thì tôi hy vọng là quý vị đã nắm được cái bài pháp thoại này, và cũng hy vọng là chúng ta sẽ thực tập và đem lại được nhiều cái an lạc, nhiều cái lợi ích.